và một thân hình hiện ra nhưng lại lấm lem toàn những bùn đen. Tuy vậy, tiểu quặt vừa thoạt nhìn qua đã phải gào rít lên. Phu nhân, đó cũng là lúc tiểu quặt ngất lịm hoàn toàn. Cách chương.